Sủng ái manh thê trùng sinh, chương 23 giờ 23, bày tỏ tình yêu 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm Mạc Thiên Hằng nói chuyện gió thoảng mây bay, nhưng mà 30 vạn đối với Trần Hải một người làm ở công trường mà nói, đã là cự khỏa nông kinh ngạc nhìn Mạc Thiên Hằng, dựa theo ý tưởng của thế hệ trước về việc môn đăng hộ đối, ông cảm thấy Mạc Thiên Hằng nhất định có thể tìm được một người so với hoàn cảnh gia đình Diệp Tiêu tốt hơn. Thậm chí liền ngay cả Diệp Tiêu cũng chợt ngẩn ra, định thần lẳng lặng nhìn Mạc Thiên Hằng, nàng cảm thấy có lỗi nói không nên lời. Anh rể, anh là thế nào thích chị của em? Đang lúc Diệp Tiêu còn đang thất thần, Diệp Mạc đã mở miệng. Ánh mắt Diệp Tiêu chớp chớp, nhìn em trai. Tên này không lớn không nhỏ, là nên dạy dỗ cho tốt mới được. Mạc Thiên Hằng đầu tiên là ngẩn ra, theo sau không nhanh không chậm đã mở miệng. Không có nguyên nhân mới là thật yêu, có nguyên nhân vậy đều là gạt người. Thời điểm anh nói lời này, nghiêm trang, trên khuôn mặt anh Tuấn rút đi tươi cười bình dị gần gũi trước đó, thật giống như là đang thổ lộ. Khụ khụ, ăn cơm, Diệp Tiêu nhẹ giọng nói xong, tận lực cúi thấp đầu. Chị thế nào lại mặt đỏ? Diệp Mạc không dứt hỏi, nếu không mở bình sao biết trong bình có gì? Diệp Tiêu hiện tại hận không thể đem tên em trai không hay ho của chính mình xuất ra đi bán. Diệp Tiêu ăn không nhiều lắm, ăn cơm xong an vị ở trên sofa xem TV. Nhưng Trần Hải cùng Mạc Thiên Hằng lại trò chuyện với nhau thật vui, thậm chí từ trong ngăn tủ lấy ra chén rượu, nói cái gì muốn uống hai chén. Diệp Tiêu chỉ cảm thấy cả người đổ mồ hôi, phải biết rằng, Mạc Thiên Hằng là loại người luôn uống rượu ngoại nổi tiếng, rượu đế trong nhà. Liền cái này, con thích, ai ngờ, đang lúc Trần Hải chuẩn bị đi mở bình rượu ngoại, Mạc Thiên Hằng lại chỉ vào rượu đế trên bàn đã mở miệng. Tốt tốt, liền cái này, Trần Hải cũng cười, hai người ngồi đối diện, không dứt trò chuyện. Diệp Mạc ngồi xuống trên sofa, xem một màn này, lắc lắc đầu. Chị, anh rể ta cũng là đủ hợp, rượu đế đấy, em đều nuốt không được. Diệp Tiêu liếc Diệp Mạc một cái, tiếp tục bảo trì trầm mặc. Mạc Thiên Hằng đây là thế nào như vậy cô cũng không rõ, nhưng là khi nhớ đến câu nói kia của Mạc Thiên Hằng trên bàn cơm, cô liền ngũ vị tạp trần. Chú thích ngũ vị tạp trần, ngọt mặn đắng chua cay cùng lúc ý chỉ cảm giác phức tạp hỗn độn. Một nam nhân mới nhận thức hai ngày, lại khắp nơi duy hộ cô. Lại hồi tưởng từng chút lúc trước cùng Tôn Hạo, hốc mắt Diệp Tiêu đã hơi hơi có chút ươn ướt. Tiêu Nhi, đừng nhìn, đưa Thiên Hằng trở về đi. Trần Hải một ngụm một cái kêu Thiên Hằng, rất thuận miệng, nhưng đổi lại Diệp Tiêu cô đã có chút không được tự nhiên. Không có việc gì, không có việc gì. Mạc Thiên Hằng đứng lên, tửu lượng của anh đã sớm luyện ra, nhưng mà Trần Hải hơi hơi có chút say. Trong nháy mắt chống lại hốc mắt Diệp Tiêu, Mạc Thiên Hằng chợt ngẩn ra. Hốc mắt nhà đầu này phím hồng, một bộ dáng điềm đạm đáng yêu, không hiểu làm người lo lắng. Ý thức được chính mình thất thố, Diệp Tiêu theo bản năng nhắm mắt tránh né ánh mắt của anh. Chú cháu về trước, Mạc Thiên Hằng lễ phép nói, bàn tay to gắt gao nắm đôi tay nhỏ bé không có độ ấm của Diệp Tiêu. Đợi cho cửa ở sau lưng đóng lại, anh mới một tay kéo lấy cô vào trong lòng, hỏi. Khóc cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hành lang tối đen, giọng nói dễ nghe đến cực điểm, quanh thân lan tỏa hương bạc hà thản nhiên làm cho ý thức Diệp Tiêu dần dần khôi phục lại. Anh ôm, thực ấm, thậm chí là một loại ôn nhu làm cho người ta quyến luyến, trong gang tấc đó, là hơi thở nam nhân nồng đậm. Độ ấm từ bàn tay to ấm áp hữu lực lúc này chính là truyền từng chút vào trong lòng cô. Diệp Tiêu tim đập mạnh và loạn nhịp ngẩng đầu chống lại con ngươi tối đen của anh. Em không khóc, cô quật cường xoay đầu, giọng nói lạnh bạc theo gió đêm rừng ở trong tay anh. Anh rất anh Tuấn tiêu sái, đứng ở độ cao không người theo kịp cho dù là ở dưới tình huống như vậy, ở trong hành lang cũ kỹ không có ánh sáng, giống nhau khí độ không giảm, thật giống như kiến trúc chung quanh đều bởi vì anh mà trở nên kim bích huy hoàng. Diệp Tiêu, em đang trốn tránh cái gì? Mạc Thiên Hằng đưa môi đến bên tai cô, Diệp Tiêu tựa vào vách tường lạnh như băng, không chỗ có thể trốn. Trong hơi thở của anh thở ra nhiệt khí, đều dừng ở trong lòng cô ấm rào rạt nhưng lại làm cho cô không tự giác đỏ hồng mặt. Anh nói không sai, cô chính là đang trốn tránh, tránh né từng nghĩ lại chính mình cũng đã kinh qua, đương nhiên cũng bao gồm anh. Sau khi trùng sinh, cô toàn tâm toàn ý thầm nghĩ báo thù, nhưng mà nam nhân này, anh chính là có cái loại năng lực ngắn ngủn hai ngày, anh liền như vậy không hề báo trước đã đi vào tâm chính mình. Cô thậm chí muốn chấp nhận sự tồn tại của anh, nhưng mà, lại trải qua kiếp trước rành rành trước mắt, một lần lại một lần cảnh cáo chính mình, không thể dễ dàng như vậy luân hãm vào. Diệp Tiêu trả lời anh, em đang trốn tránh cái gì? Em đối với anh là có cảm giác, anh lại một lần nữa đã mở miệng, giọng nói kia có chút không cho là đúng, tim cô đập mạnh và loạn nhịp nhìn nam nhân trước mặt, môi đỏ mọng nhấp lên. Em không biết, cô hoảng loạn không biết nói gì, nhắm mắt lại, liền có nước mắt rơi xuống. Mạc Thiên Hằng đầu tiên là ngẩn ra, theo sau, cúi đầu, động tác ôn nhu hôn lên nước mắt trên má của cô. Diệp Tiêu, chấp nhận anh, liền khó như vậy sao? Anh trước sau như một không giỏi nói chuyện, hôm nay lời đã nói quá nhiều. Nhưng mà, ở chỗ Diệp Tiêu, lại chậm chạp không chiếm được đáp lại, điều này làm cho Mạc Thiên Hằng có chút không chịu được cách trương.